Tiểu thư băng giá, chương 35, góc truyện audio.com, chép 36, con đừng nói vậy, dù sao Lily cũng là người sẽ đính hôn với con, và sẽ trở thành vợ tương lai của con. Ông Huỳnh nhẹ giọng khuyên bảo hắn, đây là buổi tiệc nên ông cô thể thất thói với quan khách được. Con chưa khi nào đồng ý về cuộc hôn sự này, đó chỉ là sự hứa hẹn của ba thôi. Hắn cũng cô vừa đối đáp lại ông khiến ông Huỳnh giận đỏ mặt. Cô thể có chuyện đó được, anh chỉ là của em, sao có thể quen versus con nhỏ nghèo sơ nghèo sát này được. Lily lớn tiếng tuyên bố, tôi cô là của ai hết, cô đừng quá tự tin như vậy. Hắn trừng mắt nhìn Lily làm cho cô nàng có vẻ hoảng sợ. Chào chị, cô khí đang vô cùng căng thẳng thì đột nhiên có tiếng nói vang lên. Người đàn ông lúc nãy cô được mọi người chú ý, bây giờ đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Ông hơi ngạc nhiên trước cái nhìn của mọi người nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt vui vẻ mà đi lại phía hắn. Cậu đến rồi sao? Hắn nhìn thấy người đàn ông này thì cũng trở nên vui vẻ mà quên luôn những chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Người đàn ông được hắn gọi thân thiết là cậu là người mà hắn rất mực yêu quý, có thể là đối với ông hắn còn thân hơn với ba hắn. Từ nhỏ ông đã vô cùng yêu thương hắn. Những lúc ba mẹ hắn đi công tác xa thì cậu bất chấp công việc mà đến chơi với hắn. Ừ, lâu rồi cô gặp cháu. Lớn nhanh nhỉ, ông vui vẻ, bước lại gần hắn, tay đặt lên vai hắn một cách thân thiết. Em đến rồi à, sao trễ vậy? Mẹ hắn bước lại gần vui vẻ nhìn cậu hắn hỏi, em vừa xuống máy bay là đến đây ngay, em vừa ký hợp đồng mới nên công việc khá bận rộn. Ông cũng quay lại nhìn bà Huỳnh nói vẻ hối lỗi, cô sao, chú đến là vui rồi. Bà hắn cũng bước lại gần vui vẻ nói, mọi người xung quanh lại tiếp tục bàn tán về ông, cậu của hắn, ông ấy là chủ tịch của một CTI lớn tuy cô bằng nhà hắn nhưng cũng có tiếng trên lĩnh vực bất động sản. Vừa qua ông vừa ký hợp đồng với tập đoàn KV kép. Nhờ vậy mà giá cổ phiếu của CTI ông tăng liên tục khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Tập đoàn KV kép cô dễ gì hợp tác, nhưng mỗi một hợp đồng được ký với tập đoàn này chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Nhưng chủ nhân của tập đoàn này rất ít người biết đến nên tập đoàn này được gọi là tập đoàn thần bí. Cô khí đột nhiên trở nên vui vẻ hơn khi có sự có mặt của cậu hắn. Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà từ nãy giờ cô ai để ý là nó cô hề nói một tiếng nào cả mà xoay lưng lại hướng khác như đang tránh ai đó. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cậu hắn phát hiện ra một cô gái đang đứng cạnh hắn nhưng lại xoay lưng lại làm ông cô nhìn rõ mặt. Ông liền thắc mắc hỏi, đây là ai vậy can? Dạ, đây là bạn gái con. Hắn vui vẻ giới thiệu, nhưng khi nhìn sang nó thì thấy nó đang xoay lưng lại khiến hắn cảm thấy cô vui liền vịn hai vai nó xoay người nó lại. Khi cậu hắn nhìn rõ mặt nó thì cô khỏi ngỡ ngàng đây cô phải là tiểu thư Bảo Ngọc, cô ngờ cô cũng có mắt lượt đây. Ông hỏi nó nhưng nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ. Chào ông, nó trả lời và cúi chào lịch sự. Hợp đồng lần trước chúng ta hợp tác rất thành công. Tôi mong chúng ta sẽ cùng hợp tác lâu dài. Ông cười vui vẻ rồi bắt tay với nó. Hành động này càng khiến mọi người khó hiểu. Kể cả hắn cũng vậy. Tôi cũng chỉ mong như vậy. Nó trả lời rồi đưa tay bắt tay ông. Cậu quen versus Yun sao? Hắn thắc mắc hỏi và đây cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người cần giải đáp. Gì mà hợp đồng, lại còn hợp tác, thật là khó hiểu. Câu này cậu hỏi cháu mới đúng. Sao cháu quen được tiểu thư Bảo Ngọc, còn là bạn gái nữa chứ? Ông cô trả lời mà hỏi ngược lại khiến hắn càng cảm thấy khó hiểu hơn. Nên cô trả lời được. Cô ấy là bạn học chung lớp với con. Tụi con quen nhau cũng lâu rồi. Hắn cô biết nói sao đành nói dối vậy. Cái gì, tiểu thư học chung lớp với con? Cô phải cô ấy có bằng đại học rồi sao? Ông khuôn mặt cô giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nghe cháu mình nói vậy. Sau đó quay sang nó. Chuyện này là sao vậy tiểu thư? À, chỉ là muốn đi học vậy thôi mà. Nó thật sự là bây giờ cô tìm được một lý do nào cả. Đành trả lời cho qua chuyện. Cô ngờ ông ấy lại là cậu của hắn. Và lại gặp ông ấy ở đây nữa chứ. Mọi chuyện càng lúc càng rối. Mọi người xung quanh càng ngạc nhiên hơn nữa. Cái gì mà tốt nghiệp đại học? Cô phải nó mới chỉ 17 tê thôi sao? Mà lúc nãy cô phải Lily nói nó là con nhà nghèo. Nhưng sao từ lúc bước vào đến giờ ông ấy cứ một tiếng tiểu thư hai tiếng cũng tiểu thư? Như vậy là sao? Ba hắn đứng một bên, cô có ý định xen vào cuộc nói chuyện của ba người. Ba hắn muốn biết thật sự nó là ai? Từ khi nó bước vào căn phòng này thì khí chất nó tỏ ra cô hề giống như của những người nghèo thấp hèn. Ngược lại còn rất cao quý như một bậc nữ hoàng. Bà Huỳnh đứng bên cạnh cũng cô lên tiếng. Vì từ nãy giờ bà cứ thắc mắc, nhìn nó bà thấy rất giống một người bạn quá cố của bà. Lily đứng bên cạnh mọi người, những cô ai để ý đến cô nàng, mà nãy giờ họ đang nói chuyện gì vậy? Cô hoàn toàn cô hiểu. Cậu à, cậu có phải là nhầm với ai rồi cô? Sao cậu cứ gọi cô ta là tiểu thư hoài vậy? Cô nhịn được nữa, Lily đành lên tiếng thắc mắc. Con đó hả Lily, nếu cô gọi là tiểu thư thì ta phải gọi là gì? Nghe tiếng nói của Lily, ông liền nhớ đến là từ nãy giờ ông cô hề để ý đến cô. Tiểu thư, cô ta là hạng người nghèo thì sao xứng với hai từ đó chứ? Lily hết mặt lên trời, hai tay khoanh lại trước ngực mà buông lời sỉ nhục nó. Người nghèo, ông sững sốt trong giây lát. Rồi cười phá lên, tiếng cười của ông làm mọi người có thể hiểu nổi. Ngay cả hắn đất thân với cậu mình cũng cô biết cậu mình bị sao nữa. Cố gắng nhịn cười, ông nhìn Lily nói tiếp. Theo cậu nghĩ nếu tiểu thư đây mà nghèo thì chắc cả thế giới này sẽ ít có người giàu lắm đây. Ông bong đùa, cậu nói vậy là sao? Đang ở tư thế đắc ý, Lily nhanh chóng chuyển sang khó hiểu và có chút tò mò. Chẳng lẽ nó có thân phận khác? Đúng rồi đó, chuyện này là sao, rốt cục cô ấy là ai? Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao cả lên, rốt cục nó là ai mà ngay cả tổng giám đốc như cậu của hắn cũng phải nể trọng. Ông thấy mọi người bắt đầu trở nên ồ ào liền nở nụ cười nhẹ một cái rồi từ tốn nói. Nếu mọi người chưa biết thì sẵn đây tôi xin giới thiệu. Có phải mọi người đều biết đến tập đoàn KVKCO? Tiểu thư Bảo Ngọc đứng kế bên tôi đây chính là chủ tịch của KVKCO, ông dõng dạc nói. Kết thúc câu nói của ông là những tiếng ồ lên vì ngạc nhiên. Sao có thể chứ, nếu nói nó là con gái của chủ tịch còn dễ tin hơn. Một người nhỏ tuổi như nó mà có thể lãnh đạo một tập đoàn lớn mạnh như vậy sao? Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối. Vậy là vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn đó chính là nó sao? Nó đứng đó im lặng nhìn biểu hiện của mọi người. Đúng là thay đổi chóng mặt thật. Lúc này thì khinh bỉ nó ra mặt. Còn bây giờ thì sao? Nhìn nó với ánh mắt nể sợ. Hắn nhìn nó, cô nói lên đi dược lời nào. Dù đã biết trước được thân phận của nó cô phải vừa. Nhưng sao khi nghe cậu hắn nói xong thì có thể nào cô ngạc nhiên được? Nó chỉ mới bằng tuổi hắn thôi mà đã có năng lực lãnh đã cả một tập đoàn ngang ngửa với nhà hắn. Đúng là quá bất ngờ. End chép 36, cách chương.